Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, trang 104, An Chiết hô hấp đều phải ngừng. Hắn bước nhanh đi vào hắn phía trước, hắn nâng lên người này nửa người trên, thấy hắn mặt, đây là Lục Phong, Lục Phong cũng đã chết, An Chiết hoàn toàn không cách nào hình dung. Hắn giờ khắc này tâm tình, Lục Phong đã chết, hắn căn bản không rảnh suy nghĩ vì cái gì Lục Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có thể run rẩy đi thăm dò hắn hô hấp, ngay sau đó tâm tình của hắn thay đổi rất nhanh còn có hô. Hấp, cái này khoang thực hoàn hảo, đai an toàn cũng khấu thật sự chết. Lục Phong không có bị thứ gì đụng vào, nhất định là rơi tan thời điểm xung lượng quá lớn. Ngất xỉu, nhỏ hẹp trong không gian, nơi nơi là đốt trọi hơi thở. Một sợi yên từ khoang điều khiển phiêu lại đây, hắn biết không có thể tại đây địa phương lâu đãi. Lục Phong thương đừng ở hắn bên hông, hắn cầm lại đây, sau đó túm khởi Lục Phong, dùng bả vai đỉnh khởi khuỷu tay hắn, ý đồ đem hắn từ nơi này dịch ra tới, nhưng là quá khó khăn. Hắn xả bất động, chỗ ngồi cùng trước vách tường khoảng cách quá nhỏ hẹp, gay mũi đốt trọi hơi thở càng ngày càng nặng, máy truyền tin truyền đến, tê, tê, điện lưu thanh. Hỗn loạn tiếp tuyến viên tiếng la, mặt trận thống nhất trung tâm gọi Lục Phong thượng giáo, thu được xin trả lời, mặt trận thống nhất trung tâm gọi PJ-103 máy bay tiêm kích. Thu được xin trả lời, khói đặc càng ngày càng nặng. Động cơ nổ vang rung động, An Chiết cắn chặt răng, dùng sức một túm hắn thấy Lục Phong bỗng nhiên mở hai mắt, ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng. Lục Phong duỗi tay chế trụ hắn, khoảnh khắc đá văng sườn biên khẩn cấp xuất khẩu môn, kia sắt thép tàn khối mang theo khói đặc lăn xuống đi xuống. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đem An Chiết hướng chính mình trên người một túm. Hai người thật mạnh lăn xuống tiến phía dưới mặt đất, nhưng Lục Phong không có dừng lại. Hắn một tay nắm lấy An Chiết thủ đoạn, một cái tay khác chế trụ hắn bả vai ra bên ngoài thực lực. Hai người cùng nhau ngã xuống tiến cách đó không xa địa hình hơi ao hãm địa phương, có điểm đau. An Chiết theo bản năng ôm chặt Lục Phong. Giây tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ở bên tai hắn vang lên. Thiển hố mặt đất run rẩy, thổ thạch lăn xuống. An Chiết ngẩng đầu, thấy bầu trời đêm thượng nổ tung một đóa sán lạn nùng liệt pháo hoa. Máy bay tiêm kích chung quanh bỗng nhiên nổi lên hừng hực ngọn lửa. Nhiệt lưu ập vào trước mặt, ánh lửa giống lâu dài bất diệt kim sắc tia chớp. Phi cơ hài cốt sao băng giống nhau tứ phía nổ tung. Một người toái tay theo kia đóa pháo hoa ở trên bầu trời cao cao vứt khởi. Ở tối cao chỗ ngắn ngủi dừng lại, sau đó rơi xuống, thủ đoạn dừng ở bên ngoài, bàn tay dừng ở bọn họ bên người cách đó không xa. Kích khởi một chùm cho bụi, phi cơ tự bạo, giống An Chiết trước đây chính mắt thấy kia hai cọc sự cố giống nhau, 3 giây đồng hồ qua đi tiếng. Nổ mạnh ngừng. Khắp nơi yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng gió cùng ngọn lửa bị gió thổi động khi hô hô rung động thanh âm. Khói đặc cuồn cuộn dâng lên, chỉ kém một chút, nếu hắn không có hướng phi cơ bên trong đi. Có lẽ Lục Phong sinh mệnh liền kết thúc ở kia chàng nổ mạnh chung. Mà hắn vĩnh viễn không biết tại đây chàng sự cố chung chết đi người là ai, hoặc là cho dù hắn đi phi cơ bên trong. Nhưng Lục Phong không có kịp thời thức tỉnh, chết đi chính là bọn họ hai người, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn trái tim có điểm buồn, máu dâng lên, lỗ tai ầm ầm vang lên, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, thật lâu sau. Hắn nghe thấy Lục Phong thấp giọng nói, ngoặc kép, cảm ơn, An Chiết dồn dập mà thở hổn hển vài cái. Cả người đều ở đau. Lăn xuống trên mặt đất khi lộng đau địa phương cũng không tính cái gì. Tra tấn bằng điện cùng binh lính thô bạo đối đãi lưu lại di chứng càng trọng một ít. An Chiết ngẩng đầu, cứ như vậy, hắn cùng Lục Phong nhìn nhau, nhìn thẳng hắn kia vài giây. Điện lưu đã đâm khắp người đau đớn từ An Triết ý thức chỗ sâu trong phiếm đi lên. Hắn phảng phất lại lần nữa đặt mình trong cái kia nhỏ hẹp lạnh băng mương phòng thẩm vấn. Chỉ là lần này thẩm vấn giả biến thành Lục Phong. Lục Phong so tất cả mọi người làm hắn cảm thấy nguy hiểm cùng sợ hãi. Lục Phong thật lâu nhìn hắn. An Triết xem không hiểu hắn thần sắc, chỉ nghe Lục Phong thanh âm rất thấp. Từng câu từng chữ, An Triết. An Triết không nói gì. Hắn ID tạp thượng tên họ là An Trạch, lại tự xưng vì An Triết. Cho dù bất mãn tùy cơ phân phối tên họ mà tự tiện sửa đổi tên sự tình bên ngoài thành chỗ nào cũng có, cũng vẫn cứ che giấu không được này bản thân chính là một sơ hở. Cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy đôi mắt, cùng lần đầu gặp được ngày đó giống nhau như đúc đôi mắt. Đi vào cửa thành kia một ngày hắn đã làm tốt chết ở thẩm phán giả thương hạ chuẩn bị. Nhưng ngày đó, Lục Phong buông tha hắn, chính là hắn trốn bất quá. Trận này thẩm phán chỉ là đã muộn 2 tháng đã đến, hắn nghe thấy Lục Phong lạnh giọng hỏi. Hàng mẫu ở nơi nào? An Triết không thể trả lời vấn đề này. Chính là thẩm phán giả ngữ điệu cùng uy thế là so tra tấn bằng điện càng làm cho hắn sợ hãi đổ vật. Hắn gắt gao cắn môi, cuối cùng nói, ăn luôn, đã không có. Lục Phong ngón tay ấn thượng hắn bụng, nhẹ nhàng dùng sức xuống phía dưới ấn, cách một tầng hơi mỏng vải dệt, xúc cảm rõ ràng đến đáng sợ. An Triết sợ hãi đến cả người tê dại. Hắn vô cùng thanh tỉnh mà nhận thức đến một chút, nếu Lục Phong biết bào tử vẫn cứ có thể bị lấy ra, kia hắn sẽ không chút do dự mổ ra thân thể hắn. Tựa như hắn nửa năm trước dùng quân đao cắt đứt hắn hệ sợi giống nhau, hắn không có cách nào tự hỏi. Trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nhìn Lục Phong, ánh trăng cùng ánh lửa hạ, thượng giáo mặt vô biểu tình, hắn mỏng mà lãnh đuôi lông mày. Nùng trường xanh sẫm mát, không có chẳng sợ một tia độ ấm, cũng nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình dao động. Hắn vĩnh viễn hoàn mỹ không tì vết, cũng lạnh băng vô tình, An Triết nhẹ nhàng xuyễn. Hắn nguyên bản đem Lục Phong thương giấu ở phía sau, lúc này tiếp tục lặng lẽ về phía sau đẩy, tưởng đem nó tàng đến càng ẩn nấp chút, dù sao đã không có thương. Lục Phong cũng không thể đối hắn thế nào, nhưng mà như vậy một động tác ngược lại làm Lục Phong phát hiện kia khẩu súng tồn tại, hắn ánh mắt rùng mình, động tác mau đến không thể tưởng tượng, lực đạo cũng không chấp nhận được một chút phản kháng, trở tay đem An Triết khấu ở trong ngực chặt chẽ chế trụ. Một cái tay khác thân khai An Triết 5 ngón tay, nhanh chóng đoạt thương. An Triết kịch liệt thở dốc, liều mạng giãy giụa phản kháng, phanh. Một tiếng súng vang, An Triết trong đầu chỗ trống một cái chớp mắt. Nhưng ngay sau đó phát hiện chính mình còn sống. Hắn nghe thấy phương xa một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cùng với quái vật gào giống, hắn quay đầu, thấy một cái thần lằn loại quái vật bị Lục Phong ở giữa yếu hại. Giãy giụa ngã xuống. Hết chương.